Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 21. Quan tưởng chi đạo, quan tưởng chi đạo Hồng Hoang Đại Lục có nước sông. Trong nước sông có thần vì Hà Bá, nước sông nhánh sông có Lạc Hà có thần vì Lạc Thần. Hồng Hoang truyền thuyết, Hà Bá cùng Lạc Thần làm huynh muội, cộng đồng quản lý nước sông Lưu Vực. Cùng nhau trông coi, lúc này nước sông Lưu Vực, một cái trong đầm sâu, hai huynh muội ngay tại đáy đầm thương nghị cái gì? Đại ca, ngươi xem chúng ta bạn sinh linh bảo cuối cùng xuất thế. Lạc Thần thân thể yêu mỹ, thanh âm uyển chuyển, tựa như một đầu ấm áp dòng suối chảy qua tâm khảm của người ta. Đúng vậy a, tiểu muội, chúng ta bạn sinh linh bảo liền muốn xuất thế. Cuối cùng không cần quan tâm không có bảo bối lúng túng. Bên cạnh một vị mặt mũi tràn đầy nếp uốn, xấu xí nam tử hưng phấn xem cái này đáy đầm. Ánh mắt lóe lên, trên mặt tựa như nở rộ một mặt hoa cúc. Bất quá mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng là thanh âm cũng rất công chính. Tựa như trong lòng có một lời cuồn cuộn chính khí tựa như. Đại ca! Chúng ta bạn sinh linh bảo rất lợi hại phải không? Truyền thừa trong trí nhớ. Chúng ta bạn sinh linh bảo không phải pháp bảo gì lợi hại. Chỉ là có chút đặc thù. Hà Bá nhìn xem Lạc Thần hy vọng ánh mắt. Đả kích nàng một chút. Nha, Lạc Thần có chút thất vọng nói. Bất quá, chúng ta bạn sinh linh bảo liền đặc thù tại nó là một kiện phối hợp nước sông Lưu Vực linh bảo. Một khi phối hợp. Liền mượn một nước sông chi lực, uy lực vô tận. Hà Bá nhìn xem Lạc Thần thần sắc thất vọng, hài hước trêu đùa, đại ca, ngươi trêu chọc tiểu muội, về sau ta không cho ngươi đánh đàn nghe. Lạc Thần dẫm chân, vặn quá thân thể, tốt a, không cười, chúng ta mau nhìn bảo vật muốn xảy ra chuyện. Đây là nguyên lai đen nhánh đáy đầm phát ra vô lượng ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng bốn phía, muốn xông ra đáy đầm về phía chân trời bay vọt. Bất quá ánh sáng vàng tại đầm bên trong giống như bị một tầng kết giới chặn. Lại ngược lại trở lại đáy đầm trong kết giới một mảnh vàng óng. Đại ca, tiểu muội thu được bạn sinh linh bảo khí tức, đang tiếp thụ bảo vật tin tức. Nhanh một chút, mặc dù chúng ta làm chuẩn bị, nhưng là vẫn cẩn thận một chút. Đại ca, nghe nói Long tộc lại muốn bắt đầu tiến đánh chúng ta uống nước Lưu Vực. Chúng ta có cái này bạn sinh linh bảo phối hợp, có thể chống đỡ được sao? Cảm nhận được bảo vật tin tức, Lạc Thần lòng tin tăng gấp bội. Mặc dù là hỏi thăm, nhưng là rõ ràng là một cái thiết câu hỏi. Có hai món bảo vật này, chúng ta cũng không cần sợ Long tộc tiến công. Chúng ta tự do tự tại quản lý một phương thủy vực. Tại sao phải khuất phục tại hắn Long tộc quản chế phía dưới? Ghê tởm, vị huynh trưởng kia vừa nhắc tới Long tộc, liền tính tình nóng nảy. Bất quá có bảo vật, hai huynh muội cách nhìn là giống nhau. Tốt rồi, tiểu muội, nhanh một chút thu phục bảo vật. Phòng ngừa đêm dài lắm mộng, ta luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Hà Bá nghiêm túc đối với Lạc Thần nói ra, đại ca, ngươi cũng quá cẩn thận, chỗ này thế nhưng là chỗ của chúng ta. Lạc Thần lơ đễnh, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hà Bá phán đoán là chính xác, bọn hắn thu bảo vật xác thực sẽ không quá bình. Ứng vì có hai cái vịt lên cạn, cũng chính là toàn thân bốc lên thái dương kim diễm ô nha huynh đệ ngay tại hướng bọn hắn cái. Phương hướng này mà tới, đại ca, cảm giác của ngươi sẽ không lại sai đi, làm sao còn không có tìm gặp, chỗ này một điểm dị tượng đều không có, làm sao có xuất hiện bảo vật đâu. Thái nhất trông thấy nước liền chán ghét, dùng hỗn độn chuông đem hai người bảo vệ, một mặt không kiên nhẫn nói với Đế Tuấn, nhanh, nhanh, Đế Tuấn cẩn thận cảm ứng, đối với Thái nhất qua loa đạo. Ngài tại sao lại là câu này? Đột nhiên Đế Tuấn khẽ giật mình, mặt lộ cuồng hỉ, đúng rồi, chính là cái này phương hướng. Mau mau, Đế Tuấn chỉ về đằng trước, thúc giục hướng về phía trước, chạy đi. Hà Bá cùng Lạc Thần còn đắm chìm tại chính mình thu hoạch bảo vật mộng đẹp bên trong, không chút nào biết nguy hiểm tới gần. Lại nói Thẩm Long, từ khi phát hiện tín ngưỡng chi lực về sau, liền khoanh chân ngồi ở trên núi, lặng lặng lĩnh hội thôi diễn. 10 năm, 50 năm, 100 năm sau, 500 năm, 500 năm về sau, trên núi sinh linh chẳng những không có giảm bớt, hơn nữa còn đang gia tăng. Một ngày, núi lớn chi đỉnh, ngồi tại đỉnh núi Thẩm Long đột nhiên mở to mắt, trên người pháp lực tản ra, hùng hậu khí thế đè xuống, cảm giác núi lớn tất cả đi xuống 3 thước. Mặc dù Thẩm Long pháp lực vừa để xuống tức thu, nhưng vẫn là đem khắp núi sinh linh ép đến, thậm chí có ói máu té xỉu. Trên núi sinh linh chẳng những không có oán hận, hơn nữa còn ngạc nhiên hô to: chúc mừng đại tiên xuất quan, chúc mừng thượng tiên xuất quan, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long cũng cao hứng, bởi vì tìm ra xử lý tín ngưỡng chi lực phương pháp. Hơn nữa còn một công nhiều việc, ngoài ý muốn xử lý một vấn đề khác. Bế quan bên trong, Thẩm Long trong lòng vây quanh tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng là sinh linh cầu nguyện, tín nhiệm kết tinh là sinh linh tâm linh sản phẩm. Sinh linh ở giữa giao lưu bên trong, tâm linh ở giữa giao lưu là gần nhất, mở ra dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành chính mình tượng thần. Thẩm Long thật lâu không nói, cứ như vậy cảm thụ được cái này tượng thần, đồng thời đem mới được tín ngưỡng chi lực gia nhập vào. Hắn cảm nhận được hồng hoang phần đông Thẩm Long hướng hắn cầu nguyện, hướng hắn chúc phúc. Hắn cảm nhận được tâm giao lưu, sau đó tại trong lòng của bọn hắn truyền thụ đạo pháp thần thông. Thời gian dần qua đi qua, cùng hắn giao lưu hồng hoang sinh linh đạo pháp tiến bộ càng lúc càng nhanh. Đối với Thẩm Long, lòng cảm kích liền càng ngày càng tăng vọt. Thẩm Long tín ngưỡng chi lực liền càng ngày càng nhiều, làm Thẩm Long từ này loại tâm linh giao lưu bên trong rời khỏi lúc, trông thấy càng ngày càng nhiều tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng đưa vào đến, đang nhìn tòa kia tượng thần, bởi vì mấy trăm năm giảng đạo đã trở thành một chủng tập quán, đã lâu không ngừng mà hướng về chuyển vận mà đến tín ngưỡng chi lực giảng đạo. Nhìn xem cảnh tượng như thế này, Thẩm Long trong lòng một mảnh minh ngộ, cái này không phải liền là thu thập tín ngưỡng phương pháp tốt nhất sao? Để mệnh cách bên trong tượng thần quan tưởng 3000 đại đạo, sau đó giảng đạo, chỉ cần tin ta, liền sẽ có tín ngưỡng chi lực truyền đến, xuyên thấu qua tượng thần liền sẽ tại tâm linh chỗ sâu truyền đến đại đạo thanh âm. Tín ngưỡng càng sâu, đạt được thì càng nhiều. Hơn nữa những cái kia tu vi thấp sinh linh, tâm linh không đủ cường đại, không thể gánh chịu đại đạo thanh âm. Có thể tạo thần giống như đem tượng thần tế luyện cố tình linh pháp bảo, đối với tượng thần cầu nguyện, tượng thần hội gánh chịu tâm linh trùng kích, sẽ có đồng dạng hiệu quả. Hiểu rõ những thứ này về sau, Thẩm Long có đối với một ít chi tiết làm điều chỉnh, phát hiện chính mình cái này do tín ngưỡng chi lực ngưng kết thành tượng thần, bởi vì muốn xử lý rất nhiều tín đồ vấn đề, cho nên đã có được không thấp năng lực trinh thám. Về sau Thẩm Long đánh nhau kinh nghiệm đều có thể tại loại này giả lập trong hoàn cảnh hoàn thành, làm hết thảy đều xử lý xong về sau. Đã 500 năm đi qua, tốt rồi, hôm nay đem cuối cùng một đạo giảng xong, về sau các ngươi ai về nhà nấy. Thượng tiên, đại tiên, tại sao có thể như vậy a? Chúng ta đã làm sai điều gì? Ngoặc kép, Thẩm Long cũng không cho bọn hắn giải thích, liền bắt đầu nói về đến. Bất quá, lần này Thẩm Long giảng không phải đông một câu tây một câu, mà là đem chính mình vừa vặn lĩnh ngộ tượng thần phương pháp luyện chế, tâm linh phương pháp tế luyện, nói ra: kẻ tin ta, đạt được, mời ta người, đạt được, ta tâm tức ngươi tâm, ta đạo tức ngươi đạo, Thẩm Long lưu loát giảng chính mình lĩnh ngộ quan tưởng đại đạo. Chỉ cần quan tưởng Đông Vương Công, liền có thể thu hoạch được đại đạo, mà Thẩm Long cũng có thể thu thập tín ngưỡng. Đây là tín ngưỡng người cùng bị tin người ở giữa cả hai cùng có lợi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.